Rồi bây giờ hôm nay chúng ta tiếp tục nhẹ tâm trợ xúc. Là các cảm nó đời xuất phát là một cái người cảm quá nên xuất phát là người cảm quá là gia cảm thì cũng cần hiểu là cái Phật này dạy là tất cả các mắt lấy vô là xuất tại vô về đánh đá xuất tại và cái dụng là căn bản dụng là căn bản ta thấy là manasakara mấy cái này nó là quan trọng nha, nó bổ và nó bổ cho mình nghĩ rõ rồi nè, có để nghĩ là mình kiểm thì mình sẽ thấy cái tinh thần người nhé càng cao hơn người cho muốn muốn cho mình kiểm học là học cái cách nghĩ mà làm cái gì nè. Chúng chủ nhiệm cho là bộ chúng hẹn này nghĩ là mình kiểm cũng muốn làm kiểm không cái nào là chứng tỏ chủ nhiệm nhiều hơn mà ai cả đó là ý đã ý là sinh tại mà lấy số phát ra là sinh tại cái định là tự phụ của mình nhưng mà chúng ta hiểu rằng cái va chạm nè nếu mà nó có hai thành phần, một là nó thuộc về vật chất, tức là nó thuộc về sắc hóa, thứ hai nó thuộc về tâm thần, tức là nó thuộc về nhân pháp. Cái va chạm hai thành phần mẫu thuộc về danh pháp, hai thuộc về sắc pháp. Để trong sắc pháp nó theo một cái đó thì nó cũng sẽ phát sinh ra theo cái cách của nó, nhưng mà nó không phải, nó không dẫn tới sự giải thoát, nó không gây ra sự giải thoát. Còn cái bài này á, cái phần này á, Đức Phật này nhắm vô cái sự giải thoát, tức là trong cái câu chuyện ngôn này á, trong bài pháp này á, thì Đức Phật cũng làm nghĩ hết là mình sao đi tới đây. Bởi vì trong cái bài pháp nó nói rằng nó đạo Phật là cái đạo, rồi nó nói đạo Phật là đạo từ bi, điều đó nó sai rồi, sai trầm trọng á. Rồi tiếp nữa là đạo Phật là cái đạo trí tuệ, nó cũng sai đó. Đạo Phật không phải là đạo từ bi nha, từ bi chỉ qua là một cái phương pháp hay là một cái phương tiện để mà mình ổn định cái tâm mình nha. Mà đạo Phật cũng không phải là cái đạo trí tuệ nữa nha. Nhưng mà đọc Phật thì dùng trí tuệ là cái phương tiện. Đạo Phật là cái đạo gì? Bởi vậy đạo Phật là đạo giải thoát. Tất cả những gì Đức Phật dạy nhằm đều đưa tới giải thoát, chứ không phải là nhận ra coi cái trí. Cái trí chỉ là một cái phương tiện để mà nó đưa đó sự giải thoát. Không trí là không giải thoát được. Có trí mới giải thoát, nhưng mà có trí thì chưa chắc đã giải thoát. Giờ nếu mà trí thì chúng ta thấy rằng những nhà học giả, những nhà bác sĩ, những kỹ sư là rất là giỏi, nhưng có trí ở người trí nó không dẫn tới giải thoát. Bảo rằng họ không có trí các bạn đã chứng đắc được rồi. Bây giờ chúng ta thiền định nào chứng đắc, cái đó đắc được đạo quả đâu. Cho nên cái khí ở đây ở trong cái bản của ngài mà ông Châu á, để tâm đạo thiền hạnh để tình duy gọi là tình nguyện. Cái chữ duy thì nó là chỉ có trí tuệ là tự nhiên do đó hay không muốn mình gọi bởi có trí tuệ làm gì. Ví dụ quý vị có cái kho tàng để làm gì, nhưng bố thí mình ta mình có tài sản nhiều để làm cái gì, cái vấn đề còn lại là mình sử dụng nó được hay không, hay là có cái kho tàng để chôn cất giấu mỗi ngày chỉ ăn con quẹt rồi thôi thì không có tác dụng. Bây giờ hiểu ý nghĩa này không, có hiểu ý nghĩa này không? Nên có tí để làm gì, có tí để dẫn cái giải thoát, làm sao đưa dẫn cái giải thoát, đó là mục tiêu. Đó là mục tiêu chúng ta, đó là mục tiêu của Đức Phật ngài bảo chúng ta đó. Giờ là này thấy xúc là tại mà xúc này có hai loại, đó là tổng chất hay là tổng tạo. Chúng ta phải làm nói gì chúng ta về này chính cái tổng chất này nó còn phát sinh ra nhiều cái chuyện khác nữa, nó theo cái định luật. Ví dụ như chúng ta thấy nè, ngọn lửa là một cái ngọn lửa để đi một năm nữa thì chắc mình đã đọc được. Nhưng mà khi chúng ta chạm chạm với cái của cô chúng ta cũng còn để đi nhận được là nó cái loại rồi nó có thể giữ được nhà nó tay nó là những cái càng bỏ hơn các nó có thể như thế thì nó tạo thành là một phần trái lớn như thế này. Mà điển hình nó trái thì cũng bình thường nè, cái đường nguyên sinh luôn luôn nữa cách đây mấy năm á, phải dùng Cà Mau á, nguyên nhân cũng vậy, một cái tàn thuốc dục đó là thôi để rồi nó có cầm cô nó có cơ hội nó bóc nha. Còn giả chúng ta lấy không cái nguyên nhân cái đó là không phải ra đó là nó rất là hay cái ta xe cô á nó cọ nhau, nó cọ nhau lại nó lại chạm nhau đúng không? Rồi nó ra chạm nhau nhiều lần nhẹ một cái chất khác sinh lên, một chất khác sinh lên đó chính là cái nóng hay nhiệt lượng sinh lên. Mà khi nhiệt lượng sinh lên đầy đủ rồi thì ra nó phát quả, nó quả dần nó gặp điều kiện rồi nào nó chảy được. Chúng ta chỉ nói cái vật chất nó cũng có tác dụng không? Mà cái vật chất này trong cái định luật á, tổ gia lắm là cái năm mươi mà lắm là nếu mà định luật cái định luật này á, nó là tên Bali gọi là lý nhân hạ, định luật về cũng tử nó là bi giá. Định lượng điện tử này nó thuộc về cái vật chất, cái ví dụ như hạt xoài phải ra cây xoài, hạt cam phải ra cây cam, hạt quýt nó ra cái gì cây quýt. Như vậy nó cũng thông với cái điện tử này nó không chỉ là vật chất đâu thôi. Đó là cái thức của một người. Nếu như gieo cái hạt giống nào đó thì nó sẽ nảy sinh theo cái môi trường đó. Gặp cái môi trường cái hạt giống này nó sẽ nảy nó rất là đẹp. Ví dụ như cái hạt giống cam quýt chẳng hạn, mà gặp tay rất mong mở đó, gieo xuống lên nội phát triển là rất là tốt. Nên hẹn nhưng nó gặp cái môi trường không tốt quá thì nó không có, giống như cây vú sữa về mình bắt bắt đồng. Cây vú sữa miền Nam trồng nó dễ, về mình bắt nó bắt đồng. Mà đặc biệt với cây sầu riêng, còn miền Nam có trồng cây vải, cây lệ chi. Ở miền Nam nó có trồng cây vải. Vì biết cây vải không? Ngon. Cái vụ án, cái vụ án cũng biết. Lệ chi viên, vừa lệ chi, gia đình miễn trải chết hết gì cái tổng giảm. Mẹ cũng vậy. Cái hạt giống nó có nhiều cái loại hạt giống, nhưng mà toàn đủ tinh á. Chứ gặp môi trường tốt mà phát triển theo cái tình hướng á, cho nên chúng ta mới thấy rằng những cái tiền nghĩa của các ngài đó, cách đây trăm ngàn trước cái tác đó là thời nào mà Đức Phật nào đó, cái ngài tạo một cái gì đó, nó cái hạt giống đó, vô khi bỏ nó có ngàn nghĩa, tất cả các bác thấy, vô các bạn thấy là để làm thế, bởi vì ông thầy thức thú, thức thú này, nó là căn bản là gốc rễ, căn bản là từ thì từ lá thì từ cái chủng tử. Cho nên khi mà quay lại là cái gì đó cái vật này thấy được tiền như này thì nói lên cho kệ đó mà bảo là tìm cách này đi ngày đi cái độ đó. Như trường hợp chủ giảng của cô Độc là bà Visakha là ngày sáu lại có một kiểu như của mình ngày đây có phá không luôn. Vậy cái đó nó là bị chê đá cái hộp giống mà cái hộp giống đó đó. Mà hộp giống này là cái đá cái đá mà đồng cái hộp giáo. Mà giống đồng giáo. Thì khi không có lợi hộp giáo đó, những người này có bao nhiêu số? Đấy. Cũng có lúc xuống và lúc không xuống. Nhưng mà thiệt là lúc xuống. Mà khi xuống gặp cái bài của Phật giáo là có điều kiện để nổ nhập để là cái cuộc bàn thiện tốt. Tại sao phải nghe được giáo pháp rồi? À, biết cách hành trì, biết cách bố thí, biết cách gì. Do khi mà bàn những cái gì kia đó không nghĩ. Không nghĩ là sai lầm. Sai lầm cực kỳ trầm trọng. Nè. Dạ, cái gì đó. Là thấy là hàng gì đó cũng bị Phật đoàn giác, Phật độc giác vậy đó. Nhưng mà quý vị em nhớ là ước nghĩa sao cho nó phù hợp với cái khả năng của mình, cái vị trí của mình. Nha, giao phải mình ước càng cao quá. Hình ảnh có những hướng dẫn nguyện không thành tựu. Nay có những hướng nguyện người nữ không thành tựu, cần biết mình là cái gì, mình nữ ở chỗ nào nghe. Thứ nhất, người nữ không đạt thành tựu đó. Không bao giờ có gì Phật chánh giác nào mà là nữ bây giờ đó. Bây giờ nè. Thứ hai, không bao giờ miệng ra tận nội cửa Phật chánh giác. Không bao giờ Phật chánh giác nào mà là người nữ đó. Nè. Điều thứ ba, người nữ sẽ không bao giờ ước nguyện thành tựu được là đại hạnh thiên tự mười chi Đó rồi, chúng mình ở đây có đọc thiền được mấy chứng đắc thiền. Phải thay thay bạn phải phải hơi buồn buồn chút ra cho cái vai trò mình chút xíu đi ha. Cho cái thân phận thẩm tiêu mình chút xíu đi. Cho rồi, chúng mình ở đây có thiền chứng đắc thiền cái này là thầy yêu lắm. Nhiều lắm sáng sáng nhẹ rồi mà còn yêu thôi. Không ai là mình nhận mà là làm thế. Làm thế đây là cái nói này là vô không có phải. Không bây giờ còn bằng nhớ là tại sao nào cái cõi nhất như này là cái cõi bản thế. Rồi tất cả những cái xe này là một con ba. Rồi tất cả những cái xe này là một cái xe. Rồi tất cả những cái xe này là một cái xe. Mấy người nữ mà có tu thiền, chứng đắc thiền cũng không thể làm đại phạm. Buồn quá ha. Cái đó làm sao được làm người đen này? Nếu mà cố gắng thì phải được ba kiếp là thành người đen. Để cái điều đó là không thể là chúng ta vô trời đấy. Nó là sắc cá. Sắc cá phải là gì vậy đó? Không định nam. Và cuối cùng là không thể là vô trời. Mình hiểu được. Đó là những điều mà người nữ thân ra thể thành tổ được. Nhưng mà người nữ thành tổ ra đáng không? Được không? Vậy nữ nghĩ gì trong tâm tác nữa? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được còn cái người nữ á mà muốn chuyển thể chuyển thể thành người nam á, nếu mà nhanh cái bước lớn nhanh á, làm thiện nghiệp nhiều á, nếu mà tu tập thiền với thiện nhiều lớn thì có khả năng trong một kiếp, đó là mình có khả năng trong một kiếp, còn nếu chậm một bước có thể là hẹn. Nhưng cũng ai diễn văn này còn hẳn ra bao tiếp này. Thế chú hộ này nó kiếm người không? Kiếm người á, kiếm người chỉ thành cái người nam. Hôm nay em thấy người nữ là để thử đi nam á. Chỉ cần người nữ là người nam á. Thì có những bác đó là biết lợi. Giữ nhớ. Giữ bác nhớ. Duyên. Không tập. Thêm đến. Nhân. Nhưng mà cái này nhưng mà giá đề một đúng rồi, một cáp một cáp nha, đó là tu tập về pháp quá tử về cái là cái sự do bẩn của tất lâm mốt răng da gân xương tim tủy thận nè. Để chưa ạ? Tu tập về một thể được này nhằm mục đích hạn chế tham ái sắc khởi. Thứ hai nữa, nó làm cho cái tham ái từ từ bị bị chậm phát triển lại. Người nữ đang ái rất là nhiều, mà chính do cái tập tầm từ một ngày cái tâm ái bị giảm thiểu đi. Nè, sao còn nữ anh ấy còn có chút gì nữa đang đau con thở anh vậy? Nếu mà họ thì bác tăng cây giới thì ngày bác tăng cây giới mình sẽ dễ dãn rồi đó. Nè, nhưng mà thay vì đề một niệm ăn đức Phật ăn đức bác ăn đức tăng thì tu tập về đề một thể trượt, bởi chính cái đề một thể trượt này nè nó làm cho cái tâm tham ái mình nó chén, mình quen với thể trượt rồi, mình nhìn tóc mây sợi ngắn sợi dài nó dơ dơ mắt là thể trượt mà. Nó mắt bồ câu đen đen đấy từng nơi cũng dễ mà điều này Đức Phật là giải nha. Một lần nọ này của chúng ta một thế cơ về ra nó về làm nói không thầy có ba này đó mà ở đúng này đó là ở giới mình kiểu không hỏi ở giới một lần nọ cái này cô gì à bà bên trong gọi là năm già một lần nọ này cô gia là một cái nữ tỳ đi lấy nước ngồi xong rồi vào buổi trưa thì ngày anh ta trên đường xa rồi tắt nước quá mở tới bên này cô gia tắt nước mà đó Ấn Độ á cái quan niệm kỳ thị chủng tộc á, quan kỳ thị giai cấp rất là lớn, cái bóng của mình nó lệ chạm vô người đó bóng không thôi, về tắm rửa sạch sẽ rồi thì dầu thơm lên để tẩy đi cái mà cái đàn này á mình nói lại mình tìm cái hạng ta trên Phật ngài con chấp cho ngài đó ngài dòng sách lễ cao quý và con là dòng mô tỳ thì con tôi dắt cho mà cho mà lại rồi ai thấy à bất tính à nghe đây hạng ta nói này chị nếu con này giải là nghe không có sự bất bình đẳng ở trong những giọt máu cùng đỏ ở trong những giọt mắt cùng mặn không có sự bất bình đẳng nào trong đó mà. Vậy thì chị hãy cho sơ sinh bắt nước uống là chắc quá thầy ngã đang này nghe nó vậy quan hiểm quá lần đầu tiên nghe cái mà ngã nó ngã nó ta nghe nó vậy thì nó cho nó tự nhiên chịu con mở được hai bàn tao không mở được nghe đây đó anh ta đi nói cho người sang bên bạn đéo đéo đéo đéo một loại là trời nghe hãy mất kinh hoàng mẹ đi tới thì nhanh do chỗ kỳ duyên đi thẳng vào cái Phật theo tới cái ngày cái Phật là biết hết rồi ở cái này anh ta ai theo thầy để bật ngài mà thích không tự tay có chuyện nha. Nó kêu nàng có gia nói vì sao nàng còn theo anh ta được thử như là và bà tới tôn dạy con thấy ông thương quá là chịu nghe thế nó bảo bảo nói này cô gia này cô anh ta được cái gì bảo ơn mắt không mắt không mắt nó bảo nói này em cô gia này cô gia mắt nó thì đẹp cho trong chứa nghe nó chứa má nó móc ra nó nó có gì đấy nhà bác này con thương cái lỗ mũi không nếu bạn thấy con lỗ mũi cũng vậy con nó chứa đèn nào nước mũi nữa là nếu con nó tưởng nó hỏng có gì Rồi bắt ngà con lươn cái lỗ tai, lỗ tai ở trong đó nó đầy những chất bẩn nào, rái nữa. Nghe cứ nói ra làm là nó chỉ ra được. Dừng vào cái là nó kéo tàu. Nếu là không không là lên giảm đi cái sự ham muốn nữa. Đó là nha, cái là niệm cái một cái cỡ giảm cái sự ham muốn. Cái tâm tham ái. Cho nên đặt cái là đặt quá dễ, người nữ tham ái nhiều. Đồ xài không hết thì cứ đi xác minh. Nói nhà xài không hết mà xác minh cứ là xác minh. Nè, nhiều nghe trong nhà mấy chục cái đôi dép, mấy chục đôi lúa, chưa có đôi lúa nào đôi dép mà xài bao. Nó những cái mà lãng phí nha. Đó là những cái lãng phí. Nha. Cô ra thì thấy chưa, nó đã có được sạch như thế này. Nhưng mà sáng rồi, mở tủ chắc chắn là thấy không cần được. Sức miệng nó mặn xong, vuốt vuốt đầu cái là xong. Hỏi được. Còn quý vị phải cần được, đúng không? Có thì chưa thấy cái gì giải thoát thì cao siêu á. Cái gì còn mà mô đen này mô đen nọ đó, còn cái quanh năm suốt tháng chỉ mô đen này thôi, muốn mô đen nào cũng có được, chỉ là một cái bao lâu muốn gì nữa đây. Đây cái lần đầu tiên đá này chúng ta tạo cái ở được mẫu tâm nhé, thì khi có những người cái mặt rộng nhãn nó hiểu nghĩa của giáo, nó cho biết nào người ta sinh ra cũng là giáo, chắc chắc mà một giáo này là đạo của mẹ, dạy họ, lời giải của dạy họ, nha, Phật giáo là lời giải của dạy họ đó, giáo là dạy, Phật là giáo, cho nên nghĩa là cái lúc nào con cũng sống trong cái cung trời chánh pháp đó, sống đơn giản. Mà cung trời chánh pháp là cái gì? Khi mình nói là lúc nào con xin cho con lúc nào cũng sống trong cái cung trời chánh pháp đó, trong cung trời chánh pháp này, cái này, cung trời chánh pháp này. Bắt đầu chạy chánh pháp. Khi nói tới chánh pháp lại nói tới giới định tuệ. Nè, giới định tuệ chính là cái cung trời của nhà. Hướng ra ngoài ở bên ngoài thì không phải là không được. Thế nên chúng ta nói lúc nào cũng gặp đó. Thì khi đó sư đã từng nói cái gì là khi mà cái cây nó nghiêng về đâu, nó hướng về đâu, nó ngã, nó sẽ ngã về đâu. Nó tâm hướng về đâu, hướng về đâu, lại khi mình chết rồi, khi mình tái sinh lại cũng vào cái đường mình có. Cái giới định tuệ thì đi chán này, cái định tử đó nè, nó rất quan trọng. Nên chúng ta thấy là trong những câu chuyện cái tiền thân á, khi mà làm cái thờ và cúng thờ á, các vị có thể làm cái câu đâu đó, nhưng cuối cùng cũng gặp những người cháu hết. Ví dụ như tiền thân của ngài Đức Phật là vô trời đó hết, thì ta cũng Phật là như thể hết mình lấy người thân dân để tử ngài đó, mà nó có chuyện gì là xuống dưới sao những chuyện thì thân rồi đó, nó đang lạng đang còn như nay chúng ta thấy là những người khác đó, những cái ba tính thiên nhân là đệ tử như tao xin mà sao khi những bổn sự tăng lên đó thì thời đó thì cái người này là đó là hết một liên còn bậc đạo sư đó chính là Như Lai thứ nhất nó là cái luật của chúng tử. Luật thứ hai nó là luật của nghe nha sự bỏ nha bởi luật của nó đó là uống thú phiền á. Cái thời tiết này là nó nắng nè, nóng lạnh nè, xuân hạ thu đông nè, tăng tròn rồi lại khuyết, hết thu sang đông, hết đông rồi ta sang xuân nữa, xuân vàng tới hạ nữa. Đơn giản vậy nhưng mà thật sự ra chính định luật thời tiết này nó là một trong những điều kiện cho cái chuyện hòa độ hay hạ hòa độ. Tôi phải lưu ý cái điểm này. Cái điều kiện nó là giúp cho họ nhập gì ta. Trước đây là chúng ta đang đi đổ hợp. Giờ đi nghe qua cái này người đó cây cây đổ cầm về nó là xui, nó là xui. Mà kiếp xưa đó đánh người ta để đầu đúng không? Mà kiếp này á không bị người khác đánh để đầu thì cây đánh để cũng tạo quả rồi. Mà quý vị nhớ trong cái câu chuyện bổn thân đó nha, trong cái câu chuyện bản thân đó có bảy gì thì luôn làm bạn trong tâm ba chỉ có nghe cái đường nhà Phật theo tâm lệ vậy. Vì đây cái đường mưa to đó, mưa lớn đó. Nè, mưa lớn đó, tạnh đá tạnh mưa đẹp, không được ra. Rồi cuối cùng á, dân bạn theo này là số ba tháng bảy. Trong thần cảm cái chúng ta là nguyên nhân theo hòa mà tới giờ ra nó mở ra mở ra ra đó đơn giản vậy thôi. Còn tất cả cái đó là để đó về đó định mở ngọt cái này đây quả chưa có gì luôn này là bảy tên đang chẳng bỏ rồi hôm ra cái đồng á nhẹ ra đồ họp mấy cái cánh đồng á gặp cái con gì đã bắt đốt em á định xong cái chơi chơi vợ con ra nó giết lễ để ăn nhưng khi chơi vợ xong mới chiều về cái con ngủ bò về ra ngủ quên con này bảy ngày sau nó quay trở lại để con gì đã nhớ lại cái giờ bảy đứa nó tỉnh nhớ lại cái con gì đã nhớ lại con trước á nó mở cái ra là bảy ngày đó quá, nó ra là bảy đứa bé thấy bị đó bảy ngày, không biết. Vì do cái việc mình nhốt thì là bảy ngày giờ không bị bị nhốt thì không ăn bảy ngày đó. Nhiều ca nhốt đâu, họ tiếp nhốt đúng không? Các bạn. Cho nên cái thời tiết nó cũng làm ảnh hưởng, nó làm ảnh hưởng nó tạo cái việc khỏe mà ví dụ gì tỉnh này gió ở cái tận cảm tính đúng không, phải không, ở nguyên nhân sâu xa nào đó nó do cái nghiệp của quá khứ đúng không, đúng không, nhưng mà thời tiết là làm đó nha, phải không, lại giờ thì tự nhiên trở nên khỏe xuống cái tập giò nó đi ra đây nghỉ giò này nó phải vô con bộ nó phải không ai làm đâu nhưng mà cái thời tiết này cái nước nó trơn quá trời ở Vũng Tàu á cái gì vậy tôi làm cách đây khoảng năm mấy rồi nếu ai Vũng Tàu biết có một cái sự kiện gọi là chết đó thì thử chết rất là lạ. Không đi xe không thay đai, nó làm kéo được vậy. Để kẻ cái đường nó sẽ đi ta vừa đó thì cái đó xuống nó theo cái phản ứng của nó mà nè dùng cái dục nghe mấy cổ con này ta nó làm cái đầu nó mà nó sẽ được bây giờ cái này không phải biết đâu thật chắc bắt nó kỳ tử ở nghĩa không vậy sao à. Cho nên từ ba tìm này nó cũng đã nghiệp rồi, chưa vậy là không phải cũng là con thể lợi dụng này, bởi vì những cái thiện quả đã trả nó đổ qua nhất là thì thiện quả nó cũng có ở trong cái, cho nên ông thầy con phải giúp cho người này để nó nhờ tôi mà ông ra cái ông này giàu. Cái là ăn cá vậy nếu ông giỏi cho ông giúp người dòng này mà chẳng qua thì chẳng qua cái chuyện gì thì là thiện nghiệp của người đó khó, nhưng mà không có cách nào để làm cái thiện nghiệp đó nó trổ quả được mà thôi. Vậy thầy con nghĩ lợi dụng cái thời điểm này lắp cá người ta trổ một lần hiểu cái này không, cái này không xoay chuyển thì nghe đó, cái thật là không hiểu rõ gì đâu, cái gì người đó là ban cho người ta cái gì đó, nên cái phước người đó có nha, cũng được đó, giống người thầy cũng nghĩ giống như thế đó nha, thầy cũng nghĩ cũng giống như là gì, giống như là cái gì đó, thầy nói là năm tỷ còn thầy, người đó là để biết mỗi ngày ta nhờ gọi cái chuyện mất không biết cách nào để lấy cái tiền ngân hàng lên. Thì có người mẹ ta mẹ còn hỏi thằng người một anh chỉ biết rồi đó. Thằng người đầu tiên như cái tiền lên sập ra đây, nghe cái học ra lừa thằng người cho nên nhà cắt được mà có mới lấy thằng ta lại được đó. Thấy cái này không? Có hiểu cái này không? Nhưng mà quý vị không có thể bỏ hàng thì dù cho tôi cũng chọn này lấy ra được, được không? Tôi nhận nó không có phước đó thì làm sao cái này nó trổ, không có phước làm sao không thể làm cho nó trổ lên được, mà phải có cái phước rồi đó, thành ra nó không thể mới giúp cho làm cho vận dụng cái định luật đại tiết này khiến cho cái hiệu quả trổ ra vậy thôi. Có gì khó hiểu hết á, nó bằng ngày giả không, nó bằng ngày giả này không, nó bằng giả này không, đây nào giả không, nó bằng ngày giả này không, nó bằng ngày giả này không, nó bằng ngày giả này không, nó bằng ngày nghe biết là không thể có, nghe biết không thể có, ngay cái lúc ngày ngày nổi bộ đề ngày nổi bộ đề ngày nổi đó phải có như một chút ngày đi qua lớn ngàn họ đứng ở đứng lúc đó có không đỡ được. Mình đi vòng vòng vòng vòng vòng tới lúc tâm cách là đứng kìa chỗ này. Rồi ngày ngồi đó lúc đó lúc đó ngủ xuống kia, lúc đó ngủ xuống kia. Còn Đức Phật tuổi con gì? Trời ông bảo không có gì hết. còn gửi cái chó nó là tôi tốt về làm cái bài chỉ giáo tóc tắt ra không có đầy đủ hết trong kinh tụng ấy bài chỉ giáo tóc tắt á có đầy đủ hết để biết cái nguồn gốc ra phả chỗ bỏ là mình nhé bài chỉ giáo tóc tắt á có hết trong kinh tụng á có mẹ con nó biết tuổi tác con tổ mình nhé nói là tuổi ca tuổi gì cũng biết cả cái gì người ăn giáo cái tuần qua cái là giá cái tắc này khi mà đối chiếu với mình là tuần qua cái là lãnh đạo không có 12 con giáp có hiểu không dạ rồi tôi có là phải đối chiếu tuần qua hiểu không chế ngựa ấn độ còn có 12 con giáp nè nè nhưng mà chế ngựa đối chiếu là đối chiếu là định luận thứ ba định luận về tâm chúng ta đi dần á đó thì là về tâm chúng ta đã về học hôm nay đã tâm ở các sở ra sân với nhau cái loại tâm nào sinh ra loại tâm nào không sinh lên được nè nó đi theo cái quy định của nó tức là đi theo một cái định luật của nó được đây định luật về quá ông nắm gì mà tức là cái pháp nào nó sinh ra rồi nó phải đi ra nó sinh ra rồi nó phải là gì đó trước khi nó nhẹ còn di truyền cho nó phát tác ví dụ giờ phát hiện là nhẹ khi đòi á cái dư hưởng của nó vẫn còn để nó có thể tạo ra một cái pháp tác khác thì cái người mà có tiếng là lợi dụng cho nó thế rồi còn cái người mà nghe nó phát triển cái việc rồi không phải là nó không nghe à, nó chấm dứt rồi nó vẫn còn dư hưởng của nó đó. Nó kiếm ra nó không kéo nữa thì nó sẽ thật như thế thấy hiểu không? Con chỗ cái chết lấy cái nghe cái chỗ cái chết nó không nghe là nó tâm mà là hai chỗ cái chết tôi chết hỏi ra ném đi chỗ nó hỏi ra chỗ nó hỏi ra tại sao nó chỗ cái chết cái hai em dẹp rồi sẽ còn nó còn cái dư hưởng của con chỗ hiểu ra cái hiểu này á cái thành phần của nó rớt xuống rồi nếu có nở rồi nó rớt xuống rồi nó rớt quét cái dòng cái hót cái con chả đi là cỡ làm sao á hiểu không hiểu cái này không còn dư hưởng thì một cái phát triển nó phát triển rồi nó sẽ làm cái điện cho một cái phát triển nè hoặc là cái phát hiện này nó mất đi rồi nó làm điều kiện cho một cái tập thể khác sinh ra thì ví dụ như bây giờ này ví dụ vậy đó quý vị nhìn thấy cái chùa chiền này đó đẹp không đẹp là bảo hiểm mọi đẹp là thích thú ở đây luôn mà thích thú ở đây luôn thì chúng ta bỏ nghe chúng ta hiểu cái này không đây là trường hợp này đây là trường hợp trong mọi hướng thuộc ngày có thể chỉ là cái nguyên tử gia tộc ở làng Tây An là có cách một cái trang cách một cái liên tắc cái gì mà độc giác nó rằng một cái kiểu quan tính là hay một cái liên tắc đây cấp là cũng được còn nhé tiếp sao hậu tâm của người này đường này á chúng ta dương tử nó đã dương tử này á họ yêu cơ cái họ cũng hiện mà họ bị lá và như thế đó tại vì thiên tử này nó đang mới về trên thì có trời sau đó tự còn xuống là cái ngày bắt đất trí rồi thì cái con là cái nằm nó gì ví dụ tại vì của hai đứa con đấy là cha thì cái con lại nó lớn lên thì đi nhau mà cái con mà bảo rằng là nó trí nó ngược ra thấy con là cho các chị đây ra thì chứng kiến mà không có gì tiền tiền tiền tư quá là tính được ngày sau người không đi ngã là anh lá được không mà bình thường làm cản trở đạo quả sao lại cho nên để làm cho cái tán trò bỏ cái đức độ của ngài Pháp Thích Chí của Phật ngài bảo ngài Pháp Thích Chí lấy cái còn lại là nhà ba ngày đã dùng cái nón con cái đỏ kẻ lấy cái nó cũng là kẻ kẻ là bằng nước nhưng mà kẻ là bằng nước rồi thì cá không cho họ cài mà nhảy rớt nhưng mà cái hoàng cá này lấy ý nhưng mà biết bọn tôi đang sợ kẻ thì ai ở đây là cái đó tôi nghĩ là nó đẩy nhẹ thì khi đó cái hàng mua đó thì những người có biết mà cũng là đúng không? Không như là người chủ đúng không? Cái nữa thấy được con phi đúng rồi cái ở này cũng ngon chứ. Nhưng mà ở đó không phá rồi ai đi? Chớ làm theo này trong khi cái đội bàn này thì kêu ai có cái này ta lá để nó phải đóng ở trong này ai đi này nó tái sinh xuống trong này à thì nó ở trong cái thành lập cái tộc cần cái phá như địa đi nó mới lấy được cái đất để ta hưởng cái đất để nó có không phải không nó lấy địa đi rồi nó kéo về nó để đi cái bát đó để cái này biết không hiểu gì có thấy vậy hả à. Đây nói cái từ đã ra không thành lập cái này nó bị đạo đó ai có là tự giác ở vậy có thấy là bây giờ chúng ta biết này chúng ta con giàu đức tổ giác đúng không có ai bị vậy không bởi vì con này cũng hoa đó là biết sao con đẹp để mà đi vào thế giới rồi ha có đừng nói không có ha nhưng mấy cái đó cái đó không có được rồi đó mà điều đó chỉ được mấy cái đó không được đâu hả cái đó là không tàn hại ha nhưng mà nó có đồng độ không nó có đồng độ không có nhà chứ ngoài con à bởi vì tất cả như lấy hướng dẫn làm căn bản hả nó có khả năng thành tựu chứ phải không nhưng mà thành tựu xong mình mới chết cho nó mới chết chứ không phải là thành tựu không được thôi đâu trong hồi bà lấy cái phần là cái phá là đứa này có cái hoa hiểu tự nhiên cái đầu óc nghĩ sao mới trời ơi ngài cũng khác nhiều cái ngài là một chí tôn không biết trong tiền kiếp mình có lần nào mình làm vợ nghĩ kiểu kỳ thế mới đưa làm quá lo sẽ phải có mừng quá trời quá sẽ có thiếu nữa trong một kiếp đó mà làm vợ ông giết ông cái tóc đang cười tóc mới hỏi gì đó mà hỏi hỏi thì hỏi cái này hỏi cái câu chuyện này đó thầy Vi Thanh á, trong một cái máy tính á, trong một cái máy tính thầy Bồ Tát là do Chúa đã làm ra, nào mà họ đã làm ra do Chúa này, do tạo hình khác của họ, tức là thành người của Chúa thì do các bạn này có ai mà do đi vợ một trăm là má bà ta rồi thì làm đi vợ ta bên này có vợ cái này là chú bà ta chứ đẹp hai do để làm rồi do cái cuối cùng là nghe là nè do là để nè nó bước qua chỉ ra nhiều nên khi mình làm cái ăn cái chỗ mình nào họ non là cái non uống nước uống nước trong nè còn cái ông do này để nè rồi bước qua nghe chỉ ra kém nè khi đi lấy nghe là nói vậy là thầy già uống nước là nước thì càng cẩn thầy mới biết rõ cái vấn đề nào tại do nói cái này là biết đó biết vậy đó làm ra là biết gì và trở lên hạ thấp của thầy này thầy nên cho nó cái gì vậy là trở lên là thầy làm gì vậy để nó nghe bằng đó nó còn nghe nghe được tôi nghe thì nhờ chú ý thầy mày ông ham á, do này nó cái thù này ta phải trả được. Nè, cái này đi núi họ sen, mất họ sen, núi giờ. Sau này mẹ đó cũng về rồi. Cụ sen nó ngại, không còn là phải giúp cho anh. Để cho con có sự thông minh để duy về tiền một người nào có thể giết lúc giận nè lúc giận nè nguyện những cái ghê gớm đó do cái ngày vừa mới bước vào Phật giác nè mấy ngày sau do chết rồi nó không có tán gì đó nên là nó ăn thi mà này nó làm cái con gái trong đây rất là đẹp nghe kinh thần con này đẹp rất là đẹp lúc 16 tuổi con này đẹp rất là độ mà tiếng lành còn xa nhưng mà cũng vui xuống hết thì bây giờ lo cái thứ mà lo cho nghe vào cái đêm mà tăng lần á ra con này lên họ đêm tạm nó nhớ cái rồi họ nhớ tự nhiên ghét cái do này cái do cho chú nó đã tạo mà lần này lúc đó sẽ là ai có thể biết được biết được ra chú nếu nó giờ nó nói bồi lên vừa bây giờ nó tủy chọn hết mà săn như thầy lúc nó nằm mộng thấy con do ở trong đó lấy được cặp nhà về đi bước mình đó nhờ cho đạo quý đó tất cả là sao mình nói giờ này được chiến đủ sức chiến có hơn không bao giờ có vẻ mình đi ở đây đó nói đúng là sự đi sao sự cả là sao này đi bảy năm bảy này rồi khi các vị ép đường đi đâu đó mà các bạn cũng được cứu thì như thế nào thì mình lại có tiếng nhá cho nên là tạo cái hố rồi đó thì do chúa phải làm cho nên ra cái thành phẩm bắn với bụng người của chân ta vừa chỗ rộng lên cả luôn. Đưa giờ đưa này đúng rồi. Định giặt nếu thấy gã thì sang mặc áo lên người giờ chỗ lên ta mưa hết mặc bộ đi ta nhưng mà giờ chỗ là bị tôi thấy vậy đó. Đã rút miệng của ta cũng không nên tên. Chứ không phải là không thành như thật đâu. Nè. Nên là học lên cái bà học này rồi rồi dần dần nhau nhét lại cái cúng dường cho tăng do của ngày kiếp sau cũng đập bà đó cho tăng nhét. Thì ước là vậy vậy nè. Bằng cái đó học đúng không ạ? Thì giữ cái tâm tội đi cho anh tốt. Nên nó ước nguyện ta là một tất. Nếu nghe là chúng ta có một người có giải thoát, nó cũng như là một người có giải thoát. Thì nó có thể thẳng nhớ được. Ước nguyện nào có người có giải thoát thì ước nguyện đó có thể thẳng hạn. Không làm ái thì bộ giải thoát thôi. Cho nên ước nguyện nào mà dẫn tới sự giải thoát. Ví dụ như quý vị thấy ước nguyện này là ai thì là đó là con suốt. Con suốt phải phát đi. Và là con suốt phát đi. Con suốt phát đi. Thông suốt là đất bạc. Hiểu rành rọt. Thù quá là cho con A-la-hén. A-la-hén thuộc thông. Đây là A-la-hén. A-la-hén là thấp nhất là A-la-hén. Mà thời lúc đó A-la-hén buồn lắm. Phải là A-la-hén gọi không thích. Nè ví dụ như quý vị còn thời Đức Phật Ca Di Lặc nè đủ để mà có khả năng nè nên là cái chuyện nào mà con thơ tới cái giải thoát thì nó là nhớ ước nguyện nào dẫn tới giải thoát ước nguyện đó nên là đó là ước nguyện chính đáng. Làm gì là nữ những cái gì thì sẽ giải thoát đưa đến chiếc này là được pháp thượng nhân rồi là được rồi. Chính trong cái bài hôm xin nói về cái tài giới của tánh đó đã từng chết không đã từng chết không làm vua chịu vua ốm nhau nói bằng là nhờ gì vậy? Tôi tiền lắm mà kia nhân quả nó làm chuyện lại dần dần đi lên đó rồi lột về pháp cho nên khi mà biết được pháp này lột về cái pháp như vậy đi thì biết thế thì pháp biết sinh học cái gì nữa từ từ đó có thì sống để chúng ta lợi dụng đó là chúng ta nếu sống này dẹp này mà nếu có thì chúng ta sẽ lợi dụng để làm tiếp đấy đó là những cái pháp để nó là từ lột về những pháp. Xin lỗi. Và nghe. Nghĩa là biết bảo cá cầm má cũng dân và đến lỗi kia quả nghe. Nghe quả nghe. Có nhiều khi cái quả nó xấu do cái phát hiện này nó dẫn tới. Nhớ nè, nghe nhớ. Nó hỏi cái gì làm việc thiện, phát hiện mức độ không có nha. Có những cái trường hợp cái gì mà thiện làm việc thiện mã còn khổ ra làm việc có đơn kỳ đó, nhưng cái điều kiện là cho cái mà nó kỳ chút nào. Bây giờ quý vị biết cái câu chuyện ngày trong quá nghe không? Đang đọc kinh Mắt Cuốn cái câu chuyện nhất ra cái câu gì duy nhất đó giải cho Mắt Cuốn cũng ngọt á. À, ngày hôm nay ngày hôm mùa á, lúc mà ngày về nhà nghe có lắm đúng không? Ngày ở lại là ba năm hai ba, ở chỗ lại nên là chỗ lại là cái ngày nào đó. Ngày là chủ nhật này, hôm nay bác vợ nó bảo đó, ở đâu mà hạ nó này được đấy, chiếu xe, ở đi cái gì đó, hạ nó để mở đầu ra. Con nằm mà con nằm hay quá, con nằm cái mặt tự luôn nghe từ nữa là có chung cái mặt hạ mặt tự nó ngồi á mặt đi á nghe là ngồi á cái mặt thẳng lên mà ngồi á mà có chút nhà đâu mà không ngồi nữa đi. Là bậc tử cũng lúc nào cũng còn hỏi luôn từ cái đỉnh đầu còn cái bậc đó là con đứa cuối xuống nhìn còn bậc hạ thì vừa do con kế là hai mắt của bậc tử mới có hai mét để chúng ta mắt để trong dùng mà có người lưu ly đấy thì bệnh đó thế nên yêu cầu là nằm xuống cái nhỏ nhắm mắt cái nhà đó để mà ngủ cái gì hết cũng có hai mắt rồi mất chung là ở không nằm cái thuyền nữa cái gì mất nữa mất nhưng nhà tử nữa thôi cũng thà chết không bận minh tấn vậy là phải vô cứu thiện không phải phát hiện không phải hành thiện không phải không xong xuôi rồi mình nó thôi kệ còn mắt còn tu hơn nó ngửa chứ này cho nó bình định đi tu ngày đó thì giờ cái đó là vừa mù trong đó thì ngày chứng quả là đúng không mà qua thành thoát là thế rồi hả cái hành nó hành thể cái hành nó thể mà cái quả đó là ổn quá có phải không? Và hỏi cái quả của bạn có phải trong cái quả chút chút là làm bước đi rồi nhưng mà khi bấm nộ ra mới gì tôi đi thì mới cho cuối cùng nhiều mắt của tôi chú phụ đó ra làm cái quả và có phải là hành thiện có không? Anh nói có không? Phải phát hiện không? Có phải vậy không? Mã là bỏ rồi nhưng mà cái sự thành cái này là nghiệp khác nó rõ một cái quả của hành thiện này đó để cho quả hiểu cái này á nên một số người á đi tới chợ chợ quê á nghe thì làm gì đó cũng nó y liêm hết quê dân nhiều chuyện xảy ra với cái chuộng linh nghe chuộng mà thật sự á cái chuyện này nó dẫn cho cá này kia nó không cứ hỏi rất rõ cái việc thiện thì nó cái hỏi rất rõ mà việc ép á nó cũng có cơ hội cho nó thiện rất rõ nha. Cho nên nghiệp quả tất cả bên nghiệp, quả nghiệp không thể là bàn bạc. Cái điều kiện có thể giúp cho cái điều cái quả thiện nó có cơ hội nó rõ, nhưng mà cái điều bất thiện ngược lại cũng giúp cho cơ hội cho cái thiện nó rõ. Bây giờ nghèo nghèo nghèo lắm, bây giờ đi trọ đi cầm đồ, đi cầm đồ mà trọ ở đâu sao đó đi cầm đồ nghe cái đi cầm chưa được đấy sao đấy đấy chứ nó đúng rồi sao mà đâu mà xấu quá đứa nó không thấy gì mà nghèo nữa. Bây giờ có phải đâu chuyện này thấy vậy đâu cái ảnh này đi đó không đúng không, nhưng mà nó đã hỏi chút ra bây giờ đi nhưng mà sơ sơ được khen tăng nặng con được khen dạ không biết đó là sao nữa. Một nhà sư tự biết tay tăng đó nha, nhà nào cũng tay tăng đó là sao đó là đó nãy tay tăng đi tay tăng hai nhà đó là sao đi hoài là sao được. Một ngày đi tay tăng nội rồi, ví dụ chúng ta mà lên về mất hết ngày về là mệt mỏi rồi thôi, gì nữa nó kiếm chỗ ngủ mà thôi, kinh điển hỏi rồi rồi biết xem lại rồi đi tay tăng đó là đi tay tăng mất thời gian rất là nhiều mà nó là mệt mỏi đánh đổi lại nó bị sợ lắm có cái điều này là chúng ta hay mà nó lại phải không? Mà đi tay tăng thường xuyên thì bà thiện tổ nhiều đúng không? Chứ là không? Tháng ba ngày đi tay tăng hết ba ngày thì bà thiện ba ngày tổ mà đi tay tăng ba ngày tháng thứ năm nhà đi tay tăng ba chứ không ba ngày điểm hình ra ấy đó, nhiều chuyện khác nữa. Mọi người thấy những hành động thiện mà thiện nghiệp không còn. Bây giờ có những gì chuyên tu ở núi, cái gì có biết không? Có ai biết không? Để trong kia chuyên tu trong núi là không phạm giới, có ngày tu thiện, cái gì có biết không? Bây giờ đó cũng nhiều mà, không quả thiện nó cứ cơ hội cỏ đúng không? Có phải không? Đó là bạn có thứ anh không có cơ hội nó đúng không? Nhưng mà cái chuyện đó ở trong ngoài á, cái quả thiện nó không có cơ hội nó trổ có sao? Bây giờ là chuyện quý vị nè. Cái quả thiện của quý vị là không thứ mà nó chưa có cơ hội nó trổ. Đó là đó xấu à, thế là mình muốn làm cái cậu quả này đúng không? Cái gì bây giờ cái quả thiện nó trổ nhiều á có sao Nếu mà tham ái mà tốt thì sao? Nếu mà tham ái luôn, cho con tham ái luôn. Đó là nếu bạn thấy là cái mục tiêu của quý vị, cái mục tiêu của chúng ta đó, cái này quá đó, thì nó có này, nó rốt vô cái này đó, làm cho có cái này, hiểu ý muốn nói không? Vậy mà kêu lên đây ngay ngay cái nghiệp là rõ rồi, là như rõ lắm, có cái này. Sáu. Ở dài. Bây giờ không thằng ai có rồi đâu. Mình làm thì mình làm mục tiêu, mục tiêu mà sống ra thì mình làm bởi vì khi có tâm á, người ta có cảm, nhân sinh ba ba trong đó, nhân sinh ba của bố nhất là nghiệp quá khứ, thứ hai là có cảnh, thứ ba là có tâm sở, thứ tư là có một người tứ nhân sinh tâm á, bố nhân sinh tâm biết mà không nghiệp quá khứ, thứ hai là có tâm sở, thứ ba là có cảnh, thứ tâm thứ tư cảnh, thứ tư làm gì? Mà để có tâm sở này thì một tâm cả cảnh, có thể nghe có cảnh rồi tâm này là cảnh hãy sinh ra một cái để nó cảm tâm nó để nó từ cái cảnh là xá đạo đã cảm ơn một tâm cả cảnh họ một cảnh tưởng cảnh cố ý mà phát quy ở phát cơ thể nó ta bộ tâm nó ta cho nên sắp được nơi ra một điểm thì các ngài lý giải là như thế sắp nó đợi ý như kim cỏ là nơi mà tất cả cái nơi khác tụ lại nó chết nó dính trong đó nên ra nhìn qua nhà đó nhìn ra là cái cột này bởi vì ta mấy nó là cái cột mà tôi vô căn nhà tôi đưa thằng ngó cái cột trước mà trên cái cột nó đúng là cái chỗ mà nó ra chạm tới lửa chạm nhau trên đó nó gặp gỡ nhau rui mè kèo nằm ở lên trên mà không có nó thì có thể cái cột không có thể nào tiếp cận được cho nên nó là cái nhà nó là xúc giống như cái trụ nó ở khác xúc nhất là cái con đồ nâng đỡ cát nó giống như cái con nơi mà nâng đỡ những cái cát nó chạm đỡ cho nó hiểu rồi chứ còn bà ta biết á, bà mới giải rất là nghe, tại vì xuất như là trước tiên á, bởi vì người quen mắt cùng lớp trên đây, cái điểm mà tất cả các mắt cùng ngồi trên đây của người đó, xuất các ba cái xuất là nơi tập, tập khởi, tập khởi, vô cảnh nơi tụ hội. Cho nên nó là ông ta phải được đưa cái tiền để nó bóng ngay nó bóng ngay mới nghe thế chứ nó trạng thái của nó thì trạng thái của nó là giả mờ tức là âm cảnh đồ lọt mình chủ yếu nếu mà gọi ngũ uẩn thì tâm cảnh đồ lọt nếu gọi sắc pháp á gọi vô sắc là tâm mà cảnh là thôi tức là tâm cả cảnh cảnh tâm cái nào cũng được hết nè đây là cái trạng thái thực sự ra khi nói tâm cảnh đồ lọt á là nói cái chủ yếu cái tổng quát chứ thật ra từng chi tiết cũng chẳng từng chi tiết cũng chẳng Bởi vì nếu cái hành trình thì đó chúng ta thấy sốt này à, đây cái trạng con này đúng không? Mà sốt này cái trạng con này đâu? Có không? Không có. Rồi sốt này cái trạng con này là nữ thế nào? Mua nó ra là giống tập quán hay là tập tự chỉ biết tự chứng đoán. Giờ ngày đó này cái đầu mổ nó còn cái đó, cái trạng lên đó. Nhưng mà nó có thể chạm những cái gì bị cạnh nhỏ nhỏ dưới không? Có cái đà vậy đúng không? Chạm cái đà vậy đúng không? Những cái cạnh nhỏ thì chạm theo không? Cái như thế lúc đà thì là đá cái mai đà chạm theo thì chạm theo thì chạm theo có thể chạm theo thì chạm theo thì nó có thể chạm theo thì chạm theo thì chạm theo thì chạm theo thì chạm theo thì chạm theo thì chạm theo thì chạm theo thì nên cho nó rõ ra cái nghĩa là tham ba là tâm cảnh là đó đó là tâm cảnh. Tại sao nó đã ở bậc đây đó ra bậc đây tâm nó ra mắt thì tâm quan nó có tất cả là cái giải đồng này giải đồng như nghĩa này tâm có sáu tâm nó rất là còn nữa là sáu thức, tức là nhãn thức qua, nhãn thức, nghĩ thức, thị thức, nghĩa thức và thân, thân thức đó là niệm thức, rồi tới ý, ý thức là sáu, để bỏ cái này cái tướng còn mờ, cái tướng là tướng là nhẹ, nhẹ mờ. Nhãn thức là cái biết của con mắt. Thì con mắt nó chỉ biết cảnh sắc và nó nêu trong thần kinh. Nhãn gọi là nhãn vật. Chỉ có vậy thôi. Thì tương tự như vậy. Tương tự như vậy. Cho nên khi mà nói tâm cảnh và vật thì vật chúng ta có sáu vật. Vật chúng ta có sáu vật. Tâm chúng ta có sáu vật. Vật có sáu vật. Tâm có sáu vật. Là nhãn thức chỉ thức thì thức chỉ thức cảnh với lá cảnh là cảnh sắc tên rồi vệ xúc giả hoặc rồi vật là sao đó là cái nhãn vật nhảy vật bảy vật bảy vật bảy vật và ý vật cho nên nó để là sự hội họp của tâm cảnh và vật. Nhưng mà mỗi thức như vậy nó có cái ta hoặc riêng cái cảnh riêng. Cái lỗ tai không thể nào bắt được cái màu sắc mà lỗ tai chỉ biết tới cao âm thanh là thôi. Cái lỗ mũi không bây giờ biết được cái âm thanh nữa, chỉ biết được cái người nữa mà thôi nghe. Cái lưỡi không bây giờ biết cái người mà nó chỉ biết cái gì, cái vị chất mặn ngọt chua cay gì đó. Nói còn cái ý, cái ý cũng quan trọng. Rồi, rồi chúng ta sẽ đi tới. Cái đó là cái trạng thái. Tức là sự cái nó va chạm vào với nhau, cảm thấy va chạm vào. Con mắt Thế vì vậy mình nhìn thấy cái quả mái, khi mình nhìn thấy quả mái thì cái quả mái này nó là cái gì đâu mà nó là cảnh sát đó, thấy mắt mình thấy rồi. Nhưng cái gì đã làm cho nó thấy rồi thì cái mà để mình thấy được cái đó ngầm trong đó nó chính là xúc. Xúc là ba chạm, không có ba chạm thì mình thấy được. Rồi không sợ, không sợ là nói chết, nói chết đó là nói chết cũng phát hiện phát kia. Nhưng mà ở đây cái là tâm thì vẫn là tâm và cảnh, nói cả hai này cái vật nhiều khi không thông được. Bởi vậy cái nói đó là chỉ có sắc tâm và cảnh thôi. Bởi tôi không biết tại sao bây giờ cảnh sắc này, cảnh sắc này cái dòng của mình nó chạy, cái dòng tâm chúng ta nó chạy, nó chạy kiểu gì nó chạy vậy. Như đây cảnh sắc này, ở đây là cái sắc này, cái cảnh sắc này lọt ở đây vừa. Tại vì nó phải thời gian nó khi nào nó vào cái dòng hữu thần này, dòng hữu thần nó không chạy cảnh sắc nó lọt cây rồi đi làm nó làm chỗ này đó, mà nó chiếu cảnh sắc này xuống đây đó, nó chạm cái này đó, cái cảnh sắc này là vô nó nằm trong tay rồi chưa chưa thấy gì. Cho nên nó nói quá là cái ảnh cũng quá là có mở quá bắt đây không được biết nữa. Cứ cái cảnh nó nhầm vào bắt đây này, nhưng mà ở đây là chưa là gì đó. Mà bao giờ là chiếu xuống đây để cái cảnh này nó chiếu xuống đây chạm lên thì bây giờ tới đây thì thôi nó có một cái giờ cái phát sinh khởi rồi phải rồi thấy nó chiếu xuống đây cái cảnh này nó chạm lên thì thôi để nó nói chết. Đó là cái phụ sự của nó. Bây giờ nhà ở vậy nha. Bây giờ em này bạn em này đúng không? Này thứ ba đúng không? Phải không? Nghe của này không? Nó chính ở trong thân, nó chính là cái quan này là nghĩa là mèo của nó sáng thành phố này trong tấm thân một tầm có sự khổ và sự dễ đó. Cái quyền ngon đó thì có sự dễ khổ là cái này thì có phải cái này mà có phải không thì cái bạn đó nước bạn thật sự không có cái gì mà khó khăn cả, không có gì mà ghê gớm, không có làm một cảnh giới gì mà khủng khiếp lắm. Anh toàn là cái gì không thích á, không có gì mà đáng sợ quá, nó nước bạn không có gì trống rỗng, cái gì cũng đủ hết, sợ quá nè. Nếu mà không sợ thì nước bạn không có rõ, Nếu mà nó có rõ thì nó có rõ thì nó có rõ thì nó có rõ thì nó có rõ thì nó có rõ thì nó có rõ thì nó có rõ thì nó có rõ thì nó có rõ thì nó có rõ thì nó có rõ thì nó có rõ thì nó có rõ thì nó có rõ thì nó có rõ thì nó có rõ thì nó có rõ thì nó có rõ thì nó nhớ nha, niết bàn là cái gì diệu bị diệt rồi chấm dứt rồi mà không bao giờ lại sinh lại thì cái đó là cái gì? Nên niết bàn không phải là cái nó nắm rỗng rồi đấy, nó không có gì hết, nó là gì vậy? Cũng gì vậy? Gì vậy? Khi chúng ta thấy nào đưa ra bao nhiêu thôi dễ đó ba. Không bao giờ có cơ hội sinh lại cho gì đó. Không bao giờ. Cho dù lại là ba trực tiếp cái lá của cái lửa, không bao giờ sinh lại nữa. Thì cái đó nó là nếu và như bạn bay nó sợ như thế. Nghe nói như bạn bị nhiễm rồi nó không lại sợ. Mà sợ ba nó sinh nở cái sinh thế. Hiểu cái này không? Ví dụ như là cái tiếng sanh đó, cái tiếng sanh đúng không? Có một cái đúng không? Sanh diệt và cái đường cái gì đó sống bao nhiêu kiếp? Thì cái sản phẩm này không bao giờ lại được, không bao giờ có gì đó. Thì đó là biết, làm nó là giúp cái gì mà nhiều khó hiểu, mọi người phải đáng sợ. Nhiều cái gì bị gì có chứng bệnh đó. Nghe nè, quý vị có chứng bệnh đó không? Sao nghe đi, giúp được chứng bệnh đó rồi, nó không bao giờ lại đạt nữa. Không bao giờ sẽ lại nữa, đáng vừa lên bộ. Đáng vừa lên ra bộ. Vậy mà mình sợ, vậy sợ nếu mà hẹn quá, sợ luôn không cái nồi niêu son chảo, có hẹn chỗ, không chỗ ngủ nghỉ rồi đánh buồn. Nếu mà cái diễn rồi, mà không bao giờ được sanh lại nữa, sanh lại nữa, từ đó không phải. Nhưng mà chứng minh mình đã diệt rồi, thì ta bị diệt, mình sẵn mình diệt, mình si diệt rồi, không mang đó là thật, ta đã vui rồi. Ta đây đang vui rồi. Ta sợ được chứ, hiểu cái này không? Nè, vậy đó, cũng được cái, cũng được mất cái, một hàng á, thì bên nhỏ, bên trái, được sống. Nó sống ra thương, này đó chạy vào tâm chậm nha. Để cái thành tựu đó, thành tựu là hội đó, hội đó các bác, đây là tập hợp các bác tụi em. Và khi mà các bác xuất thải ra rồi á, thì mình sẽ xem lại trong đó có bao nhiêu pháp trong đó. Nó nói thật sự á, khi hành thiền á, khi mà có ấn tướng xuất hiện lên á, thì anh mừng lên, nhưng mà quen dội mừng. Xem trong cái ấn tướng á, có bao nhiêu pháp. Nè, cái đó bằng cái gì đó. Nói nhiều khi ấn tướng như vậy á, nó sinh giờ nè. Có nhiều người ấn tướng của nó nhạt nhạt nhạt nhạt, có nhiều người ấn tướng của nó rực rỡ lên, có nhiều người ấn tướng của nó mà cái ảnh như người đi đêm. Thì lúc đó thì mình cần xem lại cái ấn tướng, cái ấn tướng mà rực rỡ đó vì phải biết ngay mình cái gì nặng tham. Yeah. Mà cái ánh tướng mà nó hừng hực lại cái là nó rực lửa, hiểu không? Bởi vì phải biết là nghe là mình một vài cái dạng mà nó xanh không nhiều. mà thấy là cái ánh kéo mình nó mờ mờ nghe nghe nó ngẩn như người đi đêm đó, nó xa chập chờn nó uống chập chờn tới chập chờn lui đó, thì biết mình là dạng tánh si hơi nhiều. Đấy, trong cái đó nó là một cách bắt từ đó mình coi ra mình cái dạng gì hả, con cái lúc mình được thừa thì nó có hai dạng, một dạng nó là thân, một dạng nó là tí, còn anh là cái thứ mà nó xinh đẹp á, xinh đẹp á, đẹp lắm, cũng là màu xanh cái này, màu xanh và màu xanh đỏ, ẩm ra nhìn mấy cái ơn ớn, còn màu xanh cỏ tham á nó nhẹ nhàng giống như vậy, cỏ non xanh phận trên trời đó, đó mà xanh đẹp lắm, nó rất đẹp. Thì lúc đó mình mới biết mình một dạng này, thì cả hai đẹp đúng đẹp này á, thì nó có hai tính, một tính là tham rồi cái chân nó cũng dễ tham đó, ai nghe nói gì tin cái là theo rồi. Nè, còn mà ứng cứu mà nào mà ơi mà sẽ làm khó khăn á, sẽ là khởi tâm si và tâm không xe cũng tập cái tờ lớn tiếng đó, mình hiểu ngay mình có cái dạng nào có thể giữ đầy một lá hoặc là thay đổi đầy một con vật nè, nó tùy mình nè. Mà quý vị tự xác định mình là hạng người nào, hạng người xanh nè, hãy xác định mình là hạng người nào đó, là một trong bảy pháp của một sách của tám của một thiên nhân, một thiên nhân là có bảy pháp biết nhá, biết quả, biết người, biết mình, đấy, biết vào chỗ, biết thời gian và biết thời biết mình này, biết mình này là một trong bảy pháp dạng nào, biết đi chân đi quả đi kỹ đi bể đi túc à, đi hội đi túc đi thời biết là thì mình biết mình đã mình số ra cái độ mà có cảnh cái nhân mình biết đó. Nhân cảm là có cảnh nếu ăn cái số thế mình sẽ lặp lại là cái trạng thái của sức là nối kết cái trạng thái ra trạng thái của sức là ba nhà cái phận sự của sức là nối kết sự thành tựu hiện rõ tức là hiển lộ của sức đó là hội hợp là các bạn và nhân gần nhất đó là cảnh không có cảnh không làm được gì cái cảnh mà sức nó hiển lộ nè đó là sức có xả lại đó là cái này vì nhớ cái này lúc này sau này nó sẽ gặp nhau nó không muốn gặp nhau mình là có sao lại nhẹ sốt nhẹ sốt nhẹ sốt là cái da chạm con mắt với cảnh sắc nghĩa là nhã xúc là sự va chạm cảnh sắc với vô mắt. Niệm sắc là sự lai đạt của động nhớ là ai? Tỷ sắc là sự va chạm giữa mùi, các mùi với lỗ mũi. Thiệt sắc là sự va chạm, thiệt sắc là sự va chạm giữa các vị chất với lưỡi. Thân xúc là sự va chạm của cảnh xúc với thần kinh thần, thần kinh thần. Thân xúc là sự va chạm giữa cảnh xúc với thần kinh thần. Ý xúc là sự va chạm của cảnh pháp đối với tâm thức, đối với ý thức đi, đối với ý thức. Thì cái ý xúc này nó cực kỳ quan trọng, cái kia nó chưa quan trọng, mà cái ý xúc này mặc dù nó không quan trọng nhưng mà nó rất là ít xúc phát, cực kỳ lợi hại. Bây giờ cái xúc này, bởi vì lúc nào quý vị sẽ thấy là cái xúc tác của nó chưa là tự nhiên không làm gì hết, nó là cái xúc tác. Một cảnh nó học có cái xúc tác nó không thể là một cái bản của học nó sẽ không trở ra thành thử được, nếu như không có cái xúc tác phá lại cái xúc tác vô thì nó sẽ trở thành một cái bộ phận của học mã ra một cái lúc nào cũng được. Nó lợi hay là bây giờ nè không có gì đâu, mình hạn đúng không? Dạ không, mình hạn đúng không? Dạ, bây giờ không biết mình hạn. Tức là không vui, không đùa, không ai muốn sao gì hết. Có thằng ấy không? Có. Bây giờ cái chút này nhẹ xúc, nhẹ xúc đây nhẹ là cái ba cảm nữa nghe cảm giác với mắt không đúng không? Dạ, mình thấy nước rác khó chịu, mắt mình thấy nước rác hả, chưa khó chịu, khó chịu quá thì có thể tâm sao này thấy chưa, mà cái cảm xúc đó là cái sáng cái mắt nó chơi làm sao đúng không, mình nảy sinh ra một cái rác như đó. Bây giờ nhìn thấy cái gì đã lại cái tập đó là sao hả, đó mà không thấy là lệ, thấy rồi là lệ không, như vậy phải là có cái nhãn xúc này nó tạo điều kiện cho để thành ra không sao, mà cũng cái nhãn xúc này nó tạo điều kiện cho ta bất kể có lợi phải đúng không, phải chưa, thấy kẻ mà cùng một mình đi là sao ghét không, ghét không, đúng không, thì làm gì mà con thấy cái đẹp của mình cũng ghét không, cũng tốt thiệt hơn, mà thấy được tốt thiệt hơn, thấy cái kẻ mà mình thích thú á, mình thiệt quá thì tao thiệt không thì tao đâu hả, rồi đó có thể là này biết kẻ đây mà cứ vậy luôn. Nếu vậy mà cứ làm vậy nữa, mỗi ngày không gặp thì còn bằng 30 ngày nữa đúng không? Có phải không? Biết gặp có tiền đúng không? Có phải không? Biết gặp có tiền đúng không? Mà không muốn gặp không? Thế đấy, thế là thế vậy. Thank you.